mà tay đặt sau lưng tôi khẽ vuốt. Lát sau anh mới buông ra, trợn tức cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net